Chương 397, mạnh nhất long nữ. Tịch Thiên Dạ lời nói không có nói sai, thần tông thần truyền vị trí không là chuyện nhỏ, đại biểu cho một cái thần tông kế thừa vấn đề, làm thần tông cuối cùng để lại thành viên, dù cho cách Thương Hải Tang Điền cũng không thể tại thần truyền vị trí kế thừa bên trên có bất kỳ tùy ý cùng khinh thị. Bởi vì vậy đại biểu đã từng vinh quang, đồng thời cũng đại biểu cho một cái thần thoại kéo dài cùng kế thừa. Lao thôn trưởng biểu lộ trịnh trọng lên, theo thất lạc tâm tình tuyệt vọng bên trong chậm rãi lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Thần tông dù cho hủy diệt lại như thế nào, chỉ cần thần tông người thừa kế xuất hiện, cái kia thần tông liền vẫn như cũ có hưng thịnh dâng lên cơ hội. Tại thần tông bất kỳ một cái nào thời đại, nhưng phàm có thể đến đây thần truyền không gián tiếp chịu khảo hạch người, đều là không phàm nhân, bất kỳ một cái nào đều hiếm thấy trên đời. Tịch Thiên Dạ có thể tới đến đây, cũng là chứng minh thần tông ở trên người hắn chỗ ký thác hy vọng. Sứ giả đại nhân, đã như vậy, lão hủ cũng liền đem ngươi trở thành thần tông người thừa kế tới kiểm tra. Dư A theo quy củ, thần tông thần truyền đều từ 9 đại chủng tộc tối ưu thiên phú người bên trong chọn lựa thứ 4 tộc tối ưu người đến đây kiểm tra. Thần tông như là đã hủy diệt, như vậy năm đó cựu tộc có lẽ đã không tồn tại ở thế gian. Như vậy thì từ thôn chúng ta trong trang 4 tộc tối ưu người trẻ tuổi thay thế lúc này đưa đi. Lao thôn trưởng đứng dậy, thân bên trên tán phát ra một cỗ hùng hậu khí thế, ánh mắt của hắn quét qua trong thôn đám người, rất nhanh liền điểm danh kêu lên bô nờ tên người trẻ tuổi. Cái kêu bô nờ tên người trẻ tuổi phân biệt đến từ 4 tộc, bất kỳ một cái nào đều là trong thôn đương đại thiên phú cao nhất người. Trước đây cái kia phát biểu long nhân tộc thiếu nữ cũng ở trong đó. Đừng nhìn nàng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng khí tức lại đáng sợ vô cùng, lại có viên mãn cảnh thánh nhân tu vi. Một cái 16-17 tuổi viên mãn cảnh thánh nhân, nếu như đặt ở Nam Man Đại Lục tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Ba người khác cũng là cả đám đều không kém, toàn bộ đều là viên mãn cảnh thánh nhân, mà lại căn cứ Lao Thôn Trường nói, bọn họ đều là vừa ra đời liền là viên mãn cảnh thánh nhân, cơ hồ chạm đến lấy thế giới pháp tắc hạn chế ra đời. Thiên phú như vậy cho dù ở bên trên cổ thần thoại thời đại cựu tộc bên trong đều vô cùng thưa thớt khó kiếm. Man Ma Thản tộc đứng ra chính là một tên thiếu niên người, chỉ có 17-18 tuổi, vóc người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, sau lưng 4 chi cánh thịt cứng cắp hùng hồn, cả người đều tản ra như là thượng cổ ma sơn khí tức trầm ổn. Hắn hướng chỗ ơ ý vừa đứng, phổ thông thánh nhân sợ là cũng không dám bước vào hắn phạm vi trăm trượng bên trong. Ú Viêm Hàn Ảnh tộc cao nhất thiên phú người chính là một đoàn u ám lạnh ảnh, tản ra từng tia ý lạnh, cùng hư không liên hệ với nhau, cả người phảng phất đều hư ảo đồng dạng, cùng toàn bộ thiên địa tương dung, người căn bản không phân rõ hắn cao thấp mà ốm, nam hoặc là nữ. Đến mức vị cuối cùng cựu huyễn thải điệp tộc người, thì là một thiếu nữ kia rất là đặc thù, tản ra tựa như ảo mộng khí tức, cả người mông lung, ánh ngọc cùng thải điệp vây quanh nàng bay lượn, như ảo như thật. Đồng dạng thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng cả người lại tản ra kinh người mỹ cảm. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, cái kia kinh tâm vẻ đẹp liền tự nhiên sinh ra, nàng không có lam mị loại kia cực hạn sức mê hoặc, nhưng đối với giống được hấp dẫn lực bên trên lại không có chút nào so lam mị thấp. Truyền thuyết tại thượng cổ thần thoại thời đại, cửu huyễn thải điệp tộc nữ tử được xưng là thái hoang đẹp nhất, bất kỳ một cái nào nữ tính tộc nhân đều là hiếm thấy trên đời tuyệt thế mỹ nữ. Cửu huyễn thải điệp tộc trong đó người nổi bật càng là thường xuyên được xưng là thái hoang đệ nhất mỹ nhân, cùng mặt khác hai cái thái hoang chủng tộc lẫn nhau tranh nhau phát sáng, công nhận là thái hoang đẹp nhất chi tộc. Sứ giả đại nhân, dư A theo thần tông quy củ, ngươi chỉ có đánh bại 4 người bọn họ hợp lại mới có thể xông qua thần truyền ải thứ nhất, dĩ nhiên bọn hắn sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngài cùng cảnh giới, nếu là sứ giả đại nhân không có nghi hoặc, như vậy hiện tại là có thể bắt đầu kiểm tra. Lao thôn trưởng đứng tại trong mấy người ở giữa, thần tình trên mặt trịnh trọng nói. Không có vấn đề. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống hắn liền phóng lên tận trời, đi vào cửu thiên tri thượng, ở trong thôn tự nhiên không thích hợp chiến đấu, lực lượng của bọn hắn tùy tiện phát ra một chút cũng có thể đem thôn trang săn bằng. 4 vị trẻ tuổi tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Lao thôn trưởng, hiển nhiên bọn hắn lần thứ nhất cho thần tông thần truyền kiểm tra. Có chút ngây thơ cùng không biết như thế nào xử lý. Nam tu vi áp chế đến thiên tôn chi cảnh, đều tận toàn lực đánh bại hắn, dĩ nhiên không được thương tính mạng người, cha mở đến la thôi. Thôn trưởng lão nhân phất phất tay, nhường bốn tộc mấy vị trẻ tuổi cùng Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ đạp bên trên Cửu Thiên Chi Thượng chiến đấu. Bốn vị trẻ tuổi nghe vậy dồn dập đạp không mà lên, rất nhanh liền đi vào Cửu Thiên Chi Thượng, đem Tịch Thiên Dạ vây lại. Nhưng mà bọn hắn nhưng đều là tầm mắt tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, có chút chần chờ, thật lâu cũng không hề động thủ. Yên tâm ra tay, xuất ra các ngươi mạnh nhất bản lĩnh tới đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói. Sứ giả đại nhân, ngươi thật muốn cùng chúng ta giao thủ sao? Ngài thôn trưởng đã đồng ý nhường ngươi trực tiếp quá quan nữa nha, chúng ta mấy cái thế nhưng là rất mạnh mẽ. Long nhân tộc thiếu nữ tầm mắt hoài nghi nhìn Tịch Thiên Dạ. Sứ giả đại nhân tại nàng trong nhận thức biết thuộc về vô cùng nhỏ yếu một loại kia sinh linh, dù cho nàng nắm tu vi áp chế đến thiên tôn chi cảnh, hẳn là cũng gánh không được nàng một quyền. Ngài thôn trưởng nói không thể thương tổn sứ giả đại nhân, chúng ta sợ không cẩn thận man ma thản tộc thiếu niên thật thà gãi cái đầu, trong mắt tràn đầy lưỡng lự, phảng phất sợ chính mình vừa dùng lực liền đem Tịch Thiên Dạ làm cho hỏng. Hai gã khác người trẻ tuổi mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý kia cũng là như thế. Hiển nhiên, bốn nở tên người trẻ tuổi tại chiến đấu lực bên trên có chút bận tâm Tịch Thiên Dạ, cũng không phải bọn hắn xem thường Tịch Thiên Dạ, chỉ là đơn giản cho rằng Tịch Thiên Dạ rất nhỏ yếu, trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, hoàn toàn dỗi không ra quyền cước đến chiến đấu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, các ngươi cứ tới. Làm thần tông thần truyền kiểm tra chính là chức trách của các ngươi cũng không lui lại chỗ trống. Cái kia khiến cho người đại nhân ngài cũng phải cẩn thận một điểm nha. Long nhân tộc thiếu nữ không do dự bao lâu, rất nhanh liền quyết định, cái thứ nhất đứng ra cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu. Chỉ gặp nàng bước ra một bước, nàng khí tức cả người trong nháy mắt phát sinh kinh biến, không còn có vừa rồi thanh lãnh thanh nhã, thời khắc này nàng khí thế cuồng bạo vô cùng, phảng phất trong nháy mắt theo một cái cô gái ngoan ngoãn hóa thành nữ bạo long, nàng song. Chân thon dài khỏe đẹp cân đối, tản ra kinh người mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác, chỉ gặp nàng vẹn vẹn một bước liền lóe lên đi vào Tịch Thiên Dạ vùng trời, phấn. Non nắm đấm hóa thành hoàng kim chế tạo thiết quyền, vô tận kim quang rủ xuống tới. Trong nháy mắt đó mặt trời ánh sáng phảng phất đều bị nàng che đậy, mặt trăng đều ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Long nhân tộc được xưng là đấu chiến chủng tộc, tại cá thể sức chiến đấu đặt ở toàn bộ Thái Hoang trong vạn tộc đều có thể đứng hàng 3 vị trí đầu, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Long tộc thiếu nữ một cách tự nhiên liền biến thành chiến đấu tông sư, phảng phất nhất định tại Cửu Thiên Chi Thượng nữ chiến thần. Mặt đất thôn xóm bên trong hàng loạt thôn dân đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, từng cái trong lòng đều rất là tò mò, truyền thuyết thần tông thần truyền người thừa kế, hắn có phải thật vậy hay không có thể ngăn cản thôn bọn họ bên trong long nhân tộc thiên phú mạnh nhất long nữ công kích. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.